Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 490, chương 492, linh hồn phóng thích. Cái gì? Bối đại sư lập tức liền muốn tới. Đúng vậy a, họ Diệp, ngươi lập tức cho bối Hy Nguyệt tiểu thư nói xin lỗi. Bằng không bối đại sư tới, ngươi liền thảm rồi. Tiêu Trấn ở một bên châm ngòi thổi gió. Xin lỗi, trong từ điển của ta không có cái từ này. Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Ngươi, bối Hy Nguyệt cắn răng. Nếu không phải cố kỵ Đường Thiền Nhi mặt mũi, nàng sớm đã dùng ra chính mình tất sát kỹ, khiến cho hắn nếm thử linh nhạc sĩ lợi hại. Đúng lúc này, cửa nhà hàng khẩu đột nhiên sao động, không biết có ai hô lớn một tiếng. Bối đại sư đến rồi. Tiếp lấy đám người chen chúc mà đi, dồn dập tìm bối đại sư yêu cầu ký tên. Thật chính là bối đại sư. Tiêu Trấn kích động nói. Đường Thiền Nhi cũng khẩn trương nhìn về phía ngoài cửa. Bối đại sư thế nhưng là võ thành đệ nhất nhân, là có thể cùng võ thành bốn đại tộc trưởng ngồi ngang hàng nhân vật. Bất quá, thanh danh của hắn càng thêm vang dội, hắn tại ẩn môn càng thêm nổi danh, liền phảng phất người là một cái than đá ông chủ, tài sản vài tỷ, nhưng nổi tiếng không nhìn thấy có nhất tuyến minh tinh lớn. Đồng dạng là đạo lý này, mặc dù bối đại sư không có những cái kia ẩn môn hào phú tông chủ thực lực mạnh, nhưng hắn nổi tiếng tuyệt đối không thua những người kia. Thấy bối đại sư đến, Tiêu Trấn lập tức mừng như điên dâng lên. Vừa mới Diệp Khuynh Thiên có thể là dùng không bằng chó má cái từ này tới vũ nhục bối đại sư nữ nhi. Ha ha, họ Diệp, hiện tại bối đại sư tới, ngươi không phải mới vừa nói Hy Nguyệt tiểu thư kéo đàn violon sen không bằng chó má à? Không bằng ngươi cho mọi người chúng ta kéo một bài, nhường bối đại sư bình phán một thoáng. Dứt lời, Tiêu Trấn trong con ngươi lóe lên một tia xảo trá. Nghe vậy, bối Hy Nguyệt cũng phụ họa nói. Đúng vậy a, ngươi nói ta kéo không bằng chó má, vậy liền để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi a. Bối Hy Nguyệt hừ lạnh một tiếng, rất rõ ràng, phía trước Diệp Khuynh Thiên dám thưởng nhường trong nội tâm nàng vô cùng khó chịu. Diệp Khuynh Thiên lay động một cái ly rượu đỏ, lắc đầu nói ra, không cần, vừa mới ta đã cho Thuyền Nhi mặt mũi, dùng từ vô cùng uyển chuyển. Cái gì? Không bằng chó má này loại từ vẫn tính uyển chuyển. Trả lại Thuyền Nhi mặt mũi. Ngươi nếu là không nể mặt nàng, ngươi đến cùng nói ra cỡ nào không thể tả. Bối Hy Nguyệt tức thiếu chút nữa muốn động thủ. Họ Diệp, nếu như ngươi không đi kéo một khúc, ta hôm nay cùng ngươi không xong. Bối Hy Nguyệt chống nạnh cả giận nói. Một bên Đường Thiền Nhi cũng tình thế khó xử. Nàng vốn là thỉnh Diệp Khuynh Thiên ăn cơm, ai ngờ sẽ phát sinh loại sự tình này. Được rồi, ta thử một chút đi. Diệp Khuynh Thiên một ngụm đem rượu đỏ uống xong, sau đó chậm rãi đứng lên. Các người nghĩ nghe cái gì từ khúc đâu? Diệp Khuynh Thiên hỏi. Tới một bài Bác Tát Lạp Ban Đức đi. Bối Hy Nguyệt nói ra. Này thủ khúc là thế giới thập đại giang khúc. Diệp Khuynh Thiên lắc đầu. Sẽ không, vậy liền kéo Sen Columbus khóc thảm tốt. Bối Hy Nguyệt tiếp tục nói. Diệp Khuynh Thiên lại lần nữa lắc đầu. Cái này cũng không biết. Vậy ngươi hội kéo cái gì? Bối Hy Nguyệt nhíu mày. Thật có lỗi, ta cái gì cũng sẽ không lạp. Diệp Khuynh Thiên nói ra. Phốp, nghe vậy, bối Hy Nguyệt, Đường Thiền Nhi, Tiêu Trấn kém chút phun ra một ngụm máu sẫm. Người nhà liền đàn violon sen đều sẽ không rồi, còn dám dõng dạc nói câu nói như thế kia. Lúc này, Đường Thiền Nhi một mặt xấu hổ. Có lẽ Diệp Khuynh Thiên tại võ đạo một đường tu vi không sai, nhưng rất rõ ràng hắn một điểm không hiểu âm nhạc. Thấy ba người này phản ứng, Diệp Khuynh Thiên cũng biết bọn hắn dĩ nhiên sẽ không giáo cho mình. Thở dài, Diệp Khuynh Thiên đành phải hướng đàn violon sen đi đến, mà trong nhà ăn khách khứa, thấy có người muốn dương ra tài nghệ, dồn dập nhìn chú ý dâng lên. Bất quá, bọn hắn đều ôm xem náo nhiệt thái độ. Bọn hắn vững tin Diệp Khuynh Thiên khải đàn khẳng định không bằng Bối Hy Nguyệt. Dù sao Bối Hy Nguyệt nhưng là chân chính linh nhạc sĩ. Liên Liên vừa vừa đi vào nhà hàng Bối đại sư, cũng nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên, đôi mắt bên trong nhiều một tia hứng thú. Diệp Khuynh Thiên căn bản không để ý tới mọi người, hắn đi đến đàn violon sen trước, chậm rãi ngồi tại đi. Đúng vậy, hắn sẽ không kéo đàn violon sen, thậm chí hắn không biết bất kỳ nhạc khí, nhưng này không trở ngại hắn tinh thông âm nhạc. Đàn violon sen nói trắng ra là chỉ là đem âm nhạc biểu đạt ra tới thủ đoạn. Thật giống như miệng, nó cũng chỉ là truyền lại lời nói một loại thủ đoạn. Chỉ thế thôi, đông, Diệp Khuynh Thiên nhẹ tay khêu nhẹ động dây đàn, phát ra một đạo âm thanh chói tai. Đậu phộng, cái này thế tục giới người hạ đẳng quả nhiên sẽ không kéo đàn violon sen. Kéo đàn violon sen cần đàn cung. Hắn trực tiếp lấy tay. Ha ha, thật sự là cười chết ta rồi. Hắn có phải hay không coi là đây là đàn dương cầm a? Lần này hắn nhưng là mắc cỡ chết người. Tiêu Trấn cười đến là trước ngưỡng sau đảo. Những người khác cũng hơi hơi ngẩn ngơ. Trong mắt bọn hắn, Diệp Khuynh Thiên căn bản chính là cái ngoài nghề. Lúc này, trong đại sảnh một mảnh xôn xao. Thậm chí liền Bối đại sư cũng cảm thấy tẻ nhạt vô vị. Liền muốn rời khỏi, đột nhiên, một đạo thẳng vào lòng người thanh âm vang lên. Đạo thanh âm này phảng phất theo vạn cổ tới, xen lẫn vô tận tuế nguyệt cùng phong sương, xuyên qua ngàn năm vạn năm, thẳng đến tâm linh của người ta. Lúc này, trong nhà ăn lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Diệp Khuynh Thiên. Bọn hắn cảm giác đến linh hồn của mình đang khiêu vũ. Thỉnh thoảng càn rỡ lao nhanh, thỉnh thoảng an tĩnh dạo bước, thỉnh thoảng bi thương, thỉnh thoảng vui sướng. Tựa hồ, linh hồn của bọn hắn hoàn toàn bị kích hoạt. Một khắc này, Diệp Khuynh Thiên kéo không còn là đàn violon sen, mà là đến từ thần linh thanh âm. Hắn, thế nhưng không dùng đàn cung. Đúng vậy a. Tùy tiện dùng một ngón tay liền có thể phát ra như vậy tinh diệu vô song âm phù. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, lần thứ nhất thấy có người có thể dùng ngón tay phác họa ra loại rung động này linh hồn âm nhạc. Mọi người khiếp sợ càng ngày càng đậm. Sau một khắc, bọn hắn lại lần nữa đắm chìm trong âm nhạc bên trong. Bọn hắn thấy được một thiếu niên. Lười biếng vẻ mặt bên trên có siêu qua tuổi tác kiên nghị. Hắn phảng phất theo vạn cổ tới, đạp lên thời gian bộ pháp, trải qua thiên thu vạn đại, vượt qua cái này đến cái khác thê lương thời gian, cuối cùng đi đến này rậm rạp đại thế giới. Nhưng hắn lại mê thất tại nơi này, ngàn vạn năm trí nhớ từ đó cũng đã không thể tỉnh lại. Nồng đậm bi thương đã làm cho tất cả mọi người đều lệ rơi đầy mặt. Nhưng này truy cầu vô địch bộ pháp, nhưng lại mang cho tất cả mọi người hy vọng. Lúc này, Đường Thiền Nhi cứng đờ, Bối Hy Nguyệt cứng đờ, Tiêu Trấn cũng cứng đờ. Thậm chí liền vừa mới tiến nhà hàng Bối đại sư, cũng đầy mặt khiếp sợ. Hắn hơi già nua trên dung nhan, viết đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Đột nhiên, hắn lệ rơi đầy mặt, nhìn xem Diệp Khuynh Thiên vị trí, phảng phất một cái bị mất đường quả hài tử. Cái này, này loại tuyệt mỹ âm nhạc, tuyệt không thuộc về nhân gian, nó thuộc về tiên giới, thuộc về thần giới. Trời ạ, hắn mới thật sự là linh vui đại sư. Ta như vậy, ở trước mặt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới a. Bối đại sư cười khổ một tiếng. Chính mình mấy chục năm nghiên cứu võ đạo, nghiên cứu âm nhạc, lại không đuổi kịp thiếu niên trước mắt một phần vạn. Hắn từng vẫn lấy làm kiêu ngạo vốn liếng, tại lúc này ầm ầm sụp đổ. Vì sao ta hội lệ rơi đầy mặt đâu? Không, đây không phải âm nhạc, đây rõ ràng là linh hồn phóng thích.